Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 13, mạnh nhất versus mạnh nhất. Thượng, thật là mạnh mẽ khí tức. Cái kia ra hỏa không đơn giản. Làm sở dịch các loại người trước mặt cái kia đạo khôi ngô cao lớn bóng người chậm chậm tiến lên. Nhắm ngay chính là sở dịch bọn người chỗ phương hướng lúc tâm kiếm hợp nhất. Trong ngực ôm lấy kiếm gỗ phát ra rung động kịch liệt. Làm đến sở dịch bên tay trái mi hóc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Như là như chim ưng sắc bén đồng tử. Chính là chăm chú khóa chặt trước người dạo bước đi tới đạo thân ảnh kia. Chiến thắng hắn ta kiếm đạo liền có thể thêm gần một bước. Trong nháy mắt, một cái hoang đường ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở mi hóc trong lòng. Lệnh hắn không tự chủ được cầm chặt trong ngực cái kia thanh kiếm gỗ. Cứ việc ý nghĩ này thật là vô cùng hoang đường. Nhưng tại chiến ý bốc lên thời điểm, mi hóc ngay cả mình đều không rõ ràng. Hắn tại sao khăng khăng muốn cùng phía trước cái kia địch ta chưa phân ra hỏa thống khoái. Khoái tranh tài một phen. Ngược lại là sở dịch làm hắn nương tựa theo nhạy cảm ánh mắt. Rõ ràng nhìn thấy phía trước cái kia đạo cao to mạnh mẽ bóng người lúc. Đồng tử hơi hơi thít chặt. Nương tựa theo hải tặc nguyên tác trí nhớ. Kết hợp trước mắt đạo thân ảnh kia khăn choàng tóc đen. Đặc biệt là đỉnh đầu song phẳng phất ác ma đồng dạng góc cạnh. Một cái tại hải tặc nguyên tác bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh hào. Rõ ràng là hiện lên ở sở dịch trong đầu. Chính là tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido. Tứ hoàng lại là một cái tứ hoàng. Vạn vạn không nghĩ đến. Sau đó dâu trắng sau lại một lần tao ngộ, tứ hoàng. Vậy mà chính là tại mới đệ nhất thế giới cái trên hòn đảo. Cho nên thấm nhuần đến thân phận đối phương. Chính là tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido lúc. Sở dịch liền suy nghĩ tại cứu viện Tiger, Smoker, Luchi bởi người trước. Chỉ sợ muốn trước đứng trước một trận ác chiến. Cái này ác chiến tại sở dịch trong mắt là không cách nào tránh khỏi. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì tương lai. Tứ hoàng, một trong Kaido, là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa. Tứ hoàng, một trong Kaido, biệt hiệu, bách thú, nhân sinh hải lục không mạnh nhất sinh vật. Mà tại sở dịch xem ra, Kaido cái kia gia hỏa chính là một cái tâm lý cực độ vặn vẹo gia hỏa. Ngày bình thường không thích đi theo đoàn hải tặc cùng một chỗ hành động. Kaido luôn luôn du đãng tại trong hải vực tìm kiếm lấy con mồi. Tùy ý tàn sát nhìn chúng mục tiêu. Tính cách vô cùng bạo lệ. Mà lại, Kaido gia hỏa này đơn đấu năng lực mạnh. Liền sở dịch lúc trước tàu ngộ dâu trắng chỉ sợ đều muốn hơi kém một chút. Nhưng trừ tại chiến đấu thời điểm ưa thích lấy một địch trăm. Thậm chí là lấy một địch vạn bên ngoài. Kaido lớn nhất hứng thú yêu thích cũng là tự sát. Đây cũng là vì sao sở dịch cảm giác Kaido tâm lý vặn vẹo nguyên nhân. Mà ở cái này trong lúc mấu chốt tào ngộ Kaido, thật sự là nghĩ như thế nào làm sao phiền phức a? Nếu như ta có thể sử dụng trái cây năng lực lời nói. Chỉ là Kaido mà thôi, làm sao phải sợ, đáng tiếc hiện nay mất đi trái cây năng lực sử dụng ta. Thực lực nói ít đều là bị suy yếu tám thành, nương tựa theo mấy lần giác tỉnh sau thân thể tố chất. Cộng thêm kiếm đạo phương diện, phá thiên, kiếm thế. Chỉ sợ, ta muốn cùng Mihawk hợp tác, mới có thể chiến thắng vị này tương lai, tứ hoàng. Âm thầm tâm nói một tiếng, sở dịch chậm rãi nắm chặt song quyền, tích góp khí thế. Liền chuẩn bị tại Mihawk nhịn không được muốn đánh với Kaido một trận giữa khe hở. Cùng tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt diều hâu, chung chiến Kaido. Có thể sở dịch nghìn tính vạn tính cũng là không có tính tới Gecko Moria cái kia, đạo lý đế. À, muốn nói hiện nay Gecko Moria, vậy thì thật là giấu trong lòng mộng tưởng, nhiệt huyết ra hỏa, dẫn đến hắn sáng sủa có chút quá. Mắt thấy Kaido từng bước đi tới, mỗi đi ra một bước, cả hòn đảo nhỏ giống như đều phải vì thế mà rung động thời điểm. Đi ra phía trước, Gecko Moria không chỉ có là không nhận ra Kaido thân phận, ngược lại là hướng về phía Kaido nhếch miệng cười một tiếng. Hi hi hi hi hi, muốn là ta không có đoán sai lời nói, ngươi cũng là bị vây ở trên tòa đảo này người a. Giảng đạo lý, ta bị vây ở chỗ này cũng có vài ngày, nghe đồn đảo hắc ám chỉ cần là bị khốn trụ 3 ngày lời nói thì không có cách nào ra ngoài, cho nên vì mạng sống, cho chúng ta mộng tưởng không bằng ngươi giống như ta, cùng Sở Dịch hợp tác được không? Đương nhiên, chúng ta muốn trước cứu ra chúng ta đồng bạn, mới có thể mang theo ngươi cùng rời đi. Thế nào, có hứng thú hay không cùng một chỗ a? Nghe lấy Gecko Moria nương theo lấy quỷ dị tiếng cười lời nói, Kaido chất phác cúi đầu xuống, ánh mắt khóa chặt tại Gecko Moria tráng kiện trên thân thể, dùng trầm thấp tiếng nói hỏi, Sở Dịch là cái kia danh tiếng đang thịnh tân nhân tu la Sở Dịch sao? Nha, Sở Dịch, giống như ngươi còn rất nổi danh đâu. Ánh mắt chuyển rời đến Sở Dịch trên thân, Gecko Moria hơi kinh ngạc một chút, chợt liền nắm tay tại trước ngực mình, một bộ bệnh tự kỷ phạm bộ dáng, nghiêm túc lại kiên định nói ra, nhưng là giảng đạo lý, không không cần biết ngươi là cái gì tu la Sở Dịch cũng tốt, danh tiếng đang thịnh tân nhân cũng được. Muốn chinh phục đại hải người khẳng định là ta Gecko Moria. Sở Dịch, vua hải tặc, ta là làm định. Phúc nhìn chằm chằm Gecko Moria, muốn nhiều tự kỷ có nhiều tự kỷ bộ dáng. Sở Dịch kém chút phun máu, sau cùng coi như không thể phun máu, cũng là bị Gecko Moria biến thành nội thương. Người nhà cho là mình là ai? Đoạt lắp phi lời kịch. Khó trách mũ rơm đoàn hải tặc muốn đánh bạo ngươi. Trong lúc nhất thời, sạm mặt lại Sở Dịch bất lực đậu đen rau muống. Chỉ cảm thấy lúc trước tích lũy khí thế không còn sót lại chút gì. Thậm chí hắn đột nhiên có chút hoài niệm hải tặc nguyên tác bên trong Gecko Moria. Lúc này thời điểm thân là đạo lý đế, Gecko Moria. Thật sự là thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Thế mà làm Kaido theo Gecko Moria trong miệng lại một lần xác định Sở Dịch thân phận lúc. Trong đôi mắt đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Một vệt cuồng ngạo nụ cười chính là vung lên tại Kaido khuôn mặt. Quá tốt, ha ha ha ha, quá tốt, quả nhiên là tu la Sở Dịch. Ta rốt cục có thể nếm thử phía dưới tử vong tư vị. Oanh, Kaido vừa dứt lời, Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều không thể làm ra dự phán. Tương lai, tứ hoàng, quyền đầu rõ ràng là đánh vỡ khoảng cách bình chướng. Bỗng nhiên hiện lên ở Sở Dịch trước mắt. Thật nhanh, nguyên lai tưởng rằng Kaido thân thể to lớn, dáng người khôi ngô, lực lượng mới là hắn cường hạng. Ai muốn đến, Kaido tốc độ đồng dạng không chậm. Riêng là tại xuất quyền thời điểm, mấy trăm mét khoảng cách đối Kaido tới nói, hoàn toàn cũng là có thể xem nhẹ khoảng cách. Thế nhưng là khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch muốn nói chính là, đáng tiếc Kaido tốc độ ngươi vẫn không đủ nhanh. Một giây sau, tật phong bộ, siêu, kiếm ý dung hợp, Sở Dịch thân thể hóa gió táp, sánh ngang tốc độ ánh sáng tốc độ hiển hiện. Ngay tại Kaido thiết quyền chính muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, đột nhiên tránh đi cái kia đủ để khai sơn phân biển nhất quyền, mà lại Mihawk tùy thời đều chờ mong lấy đánh với Kaido một trận, nắm chắc cái kia tăng lên kiếm đạo tạo nghệ cơ hội. Lúc này Kaido nhất quyền thất bại, Mihawk làm sao có thể bỏ lỡ cái này chiến thắng Kaido cơ hội tốt. Cho nên cơ hồ là tại Kaido bóng người lấp lóe, sau lưng kéo lấy từng đạo tàn ảnh, bỗng nhiên nhất quyền đánh tới, cũng là bị Sở Dịch né tránh thời điểm, bạch, kiếm gỗ rơi xuống, bầu trời xé rách, Mihawk phá trời một kiếm chuẩn bị rất lâu. thì chờ đợi một cái phóng ra cơ hội, mà hắn cùng Sở Dịch ở giữa, hoàn toàn thì không cần gì phối hợp. Cũng là bởi vì như thế, nắm chặt cơ hội Mi Hop, một kiếm rơi xuống chính là thuận lợi chạm tại Kaido trên cổ tay. Nhưng Mi Hop kiếm gỗ cùng Kaido cổ tay đụng vào nhau, đến đón lấy thu vào Mi Hop tầm mắt cảnh tượng, lại là để hắn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Mi Hop cái kia đủ để phá trời một kiếm, rơi vào Kaido trên cổ tay lúc, gãy mất vậy mà không phải Kaido cổ tay, mà chính là Mi Hop kiếm gỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.